mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 324. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vuốt chiếc gối mới, trong lòng Tiền Ninh dâng lên cảm giác mong chờ, nóng lòng không chờ được muốn quay về gối nó ngủ ngay. Nếu sử dụng tốt, nàng có thể thay thêm 2 chiếc nữa cho những người khác trong gia đình. Im lặng dùng tay chọc vào lõi gối, miệng Tiền Ninh há to. Trời ơi, thứ này sao lại thoải mái như vậy? Không thể diễn tả được chiếc gối mềm mại đến như thế nào, nhưng nó rất đàn hồi, có thể nói mọi mặt đều rất tốt và vô cùng thoải mái khi chạm vào. Nhân viên bán hàng mỉm cười nói với nàng, nó rất mềm, gối làm bằng loại chất liệu này sẽ lún xuống nơi tựa đầu nhưng gáy có thể được nâng đỡ vừa phải, điều này đối với cơ thể rất tốt. Một số người dân vây xem tạm thời không có ý định thay gối đầu cũng đều nghe thấy hết những lời này, định quay về sẽ cải tạo lại gối đầu ở nhà mình một chút. Ít nhất trong lúc ngủ, cổ của họ sẽ không còn lơ lửng trên không nữa. Trước khi rời đi, Tiền Ninh còn hào phóng cho mọi người xung quanh có bàn tay khá sạch sẽ véo mép gối để cảm nhận chất liệu đặc biệt của gối, rồi sau đó nàng ấy ngẩng cao đầu đi về nhà. Nhìn thấy chiếc gối nàng ấy mang về, người nhà cũng tò mò một hồi rồi chuyển tay nhau xem. Mọi người đều biết Tiền Ninh ngủ không được ngon, nên không ai nói gì về việc nàng ấy lấy phiếu đặc biệt để đổi lấy chiếc gối. Ngược lại còn rất mong chờ hiệu quả của chiếc gối này. Mọi người ở Hưng Hòa đều biết, từ trước đến giờ, trong cửa hàng Phúc Lợi của Phương Quân tuyệt đối không có đồ kém chất lượng, toàn bộ đều là những đồ vô cùng giá trị. Ngay cả những chiếc bàn chải nhìn bình thường nhất cũng bền hơn so với những cái thông thường và chất liệu cũng chất lượng cao hơn. Vào ban đêm, Tiền Ninh vô cùng nôn nóng nằm lên chiếc gối, đầu nàng ấy chậm rãi nằm xuống, cảm giác được gối ôm êm ái này có chút mới lạ. Tiền Ninh nhắm mắt lại cảm nhận, vốn dĩ nàng ấy muốn thử tác dụng hỗ trợ thực sự trên cổ nhưng lại ngủ quên lúc nào không hay. Sau một đêm ngon giấc, sáng sớm Tiền Ninh mở mắt ra với tinh thần sảng khoái, có loại cảm giác không muốn rời khỏi giường. Nhưng nàng ấy còn phải đi làm việc, nếu không đi làm thì nàng ấy sẽ không nhận được phiếu. Hôm qua nhân viên của cửa hàng Phúc Lợi còn nói sau này khi có điều kiện thuận lợi sẽ là một tấm nệm. Đến lúc đó cả giường sẽ thoải mái giống như long sàng của hoàng đế. Tuyệt đối không thể không có phiếu, đầu tiên là không đổi được nệm. Nếu bỏ lỡ một ngày, nàng sẽ mất một ngày ngủ ngon trong đời và cũng sẽ không bao giờ có thể bù đắp được sự mất mát đó. Nghĩ vậy, Hiền Ninh liền nhanh chóng đứng dậy, chạy đi rửa mặt. Người nhà thấy nàng ấy đã dậy, họ liền tò mò hỏi đêm qua nàng ngủ cảm thấy như thế nào. Tiền Ninh sờ cổ, nói ra cảm nhận. Ta dám nói, ta chưa bao giờ ngủ ngon như vậy. Có gối nâng đỡ, thật sự cổ cũng không còn khó chịu nữa. Hôm nay ta dự định lại đi cửa hàng Phúc Lợi lần nữa, đổi toàn bộ gối đầu của gia đình ta thành gối cao su hết. Có rất nhiều người giống như Tiền Ninh, họ đến cửa hàng Phúc Lợi để bổ sung thêm hàng, đó chính là lời khẳng định lớn nhất của gối cao su. Với những phản hồi từ những người đã sử dụng này, nhiều người dân trước còn do dự bây giờ đều quyết định thay đổi chiếc gối của mình. Thay đổi, cần thiết phải thay đổi, nếu có thể, ai lại không muốn có một giấc ngủ ngon. Chỉ khi được nghỉ ngơi tốt, mới có đủ năng lượng để làm nhiều việc hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ai thay đổi gối mà cảm thấy hối hận, vì thế càng có nhiều người đi đến để thay đổi. Cũng có một số ít người không mua gối mà sau khi nghe tin tức trong cửa hàng, liền trở về nhà sửa lại hình dáng chiếc gối ở nhà mình, chất lượng giấc ngủ của họ cũng được cải thiện rất nhiều. Thật là một cuộc cải cách gối vui vẻ. Trong khi người dân đang ngủ thì nhóm người Tảo Nhi cũng đang làm nhiều việc quan trọng không để ai biết. Đầu tiên là thêm một ít mù cao su vào trong xi măng dùng để xây dựng. Như vậy có thể làm cho xi măng chắc hơn, bền hơn và không dễ bị nứt. Sau đó chính là nâng cấp tất cả các lốp xe ngựa có trong huyện thành, đồng thời bắt đầu nghiên cứu để chế tạo xe đạp. Hiện giờ các nàng ấy đã có đầy đủ các nguyên liệu, bao gồm cả thép không gỉ và cao su, vì thế việc chế tạo xe đạp không còn là vấn đề khó nữa. Trước đây, sơ đồ cấu tạo của xe đạp đã được những người thợ rèn xem xét cẩn thận, bây giờ họ bắt đầu trực tiếp làm việc. Việc chế tạo ra những thứ như áo mưa và chiếc gối cao su đã đặt nền móng tốt cho việc sử dụng cao su. Hiện giờ, làm những linh kiện phức tạp như lốp xe cũng trở nên dễ dàng hơn. Tiệm rèn hiện tại có thể nói là nơi xuân phong đắc ý nhất trong huyện. Có rất nhiều vật dụng hữu ích mới tuyệt vời trong thành đều được sản xuất ở đây. Để nâng cao năng lực sản xuất, Xưởng rèn nhỏ ban đầu đã được mở rộng gấp nhiều lần với quy mô cơ bản giống như một xưởng nhỏ, hoàn toàn có thể đổi tên thành xưởng sắt. Hơn nữa, cùng với sự trợ giúp của máy tiện hơi nước, giờ đây xưởng sắt đã có thể sản xuất các sản phẩm khác với tốc độ đáng kinh ngạc. Dưới hiệu suất như vậy, chiếc xe đạp đầu tiên rất nhanh đã được ra đời ở huyện Hưng Hòa. Vì nguyên nhân do Thịnh Quân, mẫu xe cũng bỏ qua kiểu dáng phục cổ, thoạt nhìn tổng thể tương đối hiện đại hóa. Phía trước xe có thêm một chiếc giỏ tiện dụng, phía sau còn chế tạo thêm một cái ghế có vòng sắt để có thể chờ người ngồi phía sau. Khi đi ra ngoài có thể mang theo rất nhiều thứ, như một món quà đặc biệt dành cho chiếc xe đạp đầu tiên, những người thợ rèn đã phủ lên thân xe một lớp sơn với nhiều màu sắc rực rỡ. Thân xe màu vàng nhạt rất đẹp, còn đặc biệt mời nhà thư pháp giỏi nhất trong thành để khắc dòng chữ xe đạp số 1 Phương Tiên. Xe được trang trí xong trong ngày hôm đó, Thịnh Quân nhìn vài lần cảm thấy những đường nét thư pháp tao nhã cùng với nội dung của dòng chữ có chút hài hước. Nhưng những người khác có vẻ rất hài lòng và cảm thấy thiết kế như vậy vô cùng ấn tượng. Phương Tiên số 1 này được Tảo Nhi đích thân chạy thử. Thứ này vừa mới được chế tạo, chưa có ai có kinh nghiệm chạy. Người mới bắt đầu cần luyện tập một thời gian để duy trì thăng bằng ổn định trên hai bánh. Sau khi bí mật luyện tập vài ngày, Tảo Nhi nhanh chóng làm quen với việc đi xe đạp. Hôm nay, nàng ấy đạp xe, trong giỏ xe còn mang theo robot quét dọn của Thịnh Quân, đạp xe thông suốt từ Hưng Hòa đến Miên Sung. Mọi người dọc đường nhìn thấy chiếc xe của nàng ấy thì đều ngơ ngác, không biết đó là vật thần thánh gì. Chiếc xe đạp này được làm bằng vật liệu chắc chắn và có chất lượng rất tốt. Lái xe trên đường bằng phẳng không có va chạm, tốc độ nhanh gần như có thể đuổi kịp xe bò. Nếu không vội có thể chậm rãi đạp xe, nhẹ nhàng và nhanh chóng hơn nhiều so với đi bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan trọng nhất chính là đạp mà không cần mượn sức lực của gia súc, không cần cho ăn và tắm rửa, càng sẽ không có mùi lạ gì. Xe đạp dù để ở trong hay ngoài nhà đều không chiếm quá nhiều không gian. Sau khi Thịnh Quân rời khỏi giỏ, Tảo Nhi còn cố thử đạp xe trên đường đất không có ai tu sửa, dọn dẹp. Tuy mặt đường gồ ghề nhưng khi đi trên đó cũng không có vấn đề gì lớn, chỉ là MONG sẽ hơi đau một chút. May mắn thay trong thời gian ngắn, thứ này chỉ được sử dụng ở hai địa phương Hưng Hòa và Miên Sùng, đường ở hai nơi đều đã được tu sửa. Việc nâng cấp khả năng giảm xóc của xe đạp không thực sự cần thiết, có thể được cải thiện dần trong tương lai. Sau khi thử nghiệm thành công, Phương Tiên số 1 đã được nhóm người của Tảo Nhi vô cùng cẩn thận trân trọng vì họ cảm thấy nó rất có ý nghĩa. Để đảm bảo tốc độ sản xuất, những chiếc xe đạp tiếp theo sẽ tạm thời không được sơn. Ngoại trừ lốp xe, các bộ phận còn lại đều có màu kim loại rất cơ bản nhưng nhìn cũng rất đẹp. Đương nhiên nếu thật sự thích những chiếc xe đạp sắc màu rực rỡ, trong thành cũng sẽ cung cấp dịch vụ sơn xe. Nếu người mua xe có nhu cầu thì có thể mang phiếu Phương Tiên của mình để đổi. Sau khi dùng thử số lượng lớn xe đạp mà không phát hiện bất cứ vấn đề gì, cửa hàng Phúc Lợi lại một lần nữa chào đón sản phẩm mới. Cho dù tiệm rèn có giỏi đến đâu thì số lượng xe đạp có thể sản xuất mỗi ngày cũng có hạn. Cũng may sản phẩm này có giá không hề rẻ, sẽ không xuất hiện tình trạng người dân nhanh chóng đổ xô đi mua. Hiện tại sản xuất xe đạp trong thành phố cũng không bị quá tải. Khi Tảo Nhi đang chạy thử xe đạp vào ngày hôm đó, có rất nhiều người nhìn thấy. Họ đã bàn tán về chiếc xe vài ngày trong thành, sau đó đi khắp nơi hỏi thăm về thứ này. Bây giờ biết được thứ này được gọi là xe đạp đã được ra mắt tại cửa hàng Phúc Lợi, đương nhiên mọi người cực kỳ phấn khích. Vào ngày nó được ra mắt, tất cả các cửa hàng đều chật kín người, mọi người đều muốn đến gần nhìn kỹ hơn chiếc xe thần kỳ này, cách trương.